Chương 194, quan hệ bị đánh vỡ, lúng túng. Một đôi ác tha nam nữ một hồi cảm xúc mãnh liệt đại chiến cho đến song phương đều gân bì lực kiệt, sau đó bọn hắn hồn nhiên quên chính mình hiện tại vị trí, thậm chí ngay cả trong phòng ngủ ngủ sủ gì cũng bị bọn hắn ném đến sau đầu. Hai cái người thực sự là quá mệt mỏi, long lung tung duệ quá chăn đắp lên người sau đó hãy cùng cả rèn thân thể chăm chú ôm nhau ngủ trên đất. Long có rất ít cơ sẽ như vậy mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng ngủ chung. Tắc nguồn chiến đấu đúng là quá kịch liệt, gian vặt một buổi tối vì lẽ đó sáng ngày thứ hai hai người đều ngủ thơm ngọt không chút nào thức tỉnh ý tứ. Su gì nhất quán khí rất sớm, khi tỉnh lại phát hiện nửa bên trên giường không có một bóng người thì cu nở dê không có chú ý, na nở dê cho rằng cả rèn khí càng sớm hơn hay là đi thuận tiện đi tới. Su gì muốn nhìn một chút ngủ ở trên ghế xạ lồng long. Thế nhưng đợi được hắn đi vào phòng khách thời gian nhưng là không khỏi mà nhi u ma y, trong không khí có một luồng kỳ quái dị vị. Nhưng mà đón lấy một màn nhưng là làm cho nàng triệt để kinh ngạc đến ngây người ở phòng khách trên sàn nhà, long cùng cả rèn hai cái người ôm chặt nhau liền chăn ngủ trên đất. May là trên đất giải ra thảm hơn nữa bảo thạch đại lục nhiệt độ phổ biến tương đối cao, bằng không hai người này một đêm ngủ lại đây không sinh bệnh mới quái sự. Thế nhưng hiện tại không phải quan tâm cái này thời điểm, Su Dì khiếp sợ chính là tại sao cả rèn hội cùng Long lấy tư thế như vậy ngủ cùng nhau, nhìn cả rèn một mặt chim nhỏ nép vào người rôn nở dê như đem đầu của chính mình chôn ở Long lồng ngực. Su Dì dùng sức mà rủi rủi con mắt, nhiều lần sau đó rốt cục xác định chính mình không có nhìn lầm, hơn nữa na nở dê cu nở dê không có ở ban ngày xuất hiện ảo giác. Trên ghế xạ lồng còn có trên đất khắp nơi bừa bộn, y phục của hai người phi đâu đâu cũng có, giày cao gót còn bị bỏ vào trên khay trà. Trên ghế xạ lồng là một cái bị xé rách hắc ti tất chân, màu xanh lam hàng thiên chế phục cùng một cái tiểu nội nội bị tùy ý vứt tại thảm trên. Chơi ạ, bộ này phục sức đến cùng là từ nơi nào nhảy ra đến, hai người này đến tột cùng làm cái gì, su gì trong đầu quả thực là hỗn loạn tương bừng. Su gì đầu vang long long lại như là bị lôi điện đập tới giống như vậy, tại sao lại như vậy? Na nở dê làm sao cũng không nghĩ ra hai người này sẽ phát sinh loại quan hệ này. Su gì nhưng là rõ rõ ràng ràng, na nở dê biết còn ở năm ngoái thời điểm cả rèn đối với Long là cỡ nào thống hận, đừng nói nhìn thấy, liền ngay cả nhắc tới danh tự này đều sẽ không nhịn được nổi giận, thậm chí còn bởi vì Long sự tình một lần cùng chính mình tốt nhất bạn thân lộ ấy làm căng. Su gì che mỉ hệ nở dê mi nhờ, na nở dê chỉ lo hội thất thanh kinh khiếu xuất lai. Mà lúc này, hai người này ác chiến một đêm nam nữ còn không có nhận ra được quan hệ của bọn họ trải qua bại lộ. Đại khái bị chăn quấn lấy một buổi tối thân thể có chút cứng ngắc, Long không khỏi mà phiên một cái thân thể, lần này bao vây ở hai người chăn mền trên người trực tiếp trải ra. Hai cái thân thể trần truồng thậm chí hạ thân còn nối liền cùng một chỗ nam nữ triệt để mà bày ra ở Sủ Dị trước mặt. Cảnh tượng này quả thực là quá có tính chấn động rồi. Sù gì cắn vào chính mình đặt ở trong miệng bôn nở cái ngón tay, đột nhiên một luồng khôn kể cảm giác xông lên đầu. Na nở dê đột nhiên hiểu được tại sao cả rèn cùng Long quan hệ lại đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Lấy cả rèn đối với Long căm ghét này cơ bản là không thể xoay chuyển, nguyên lai tầng này quan hệ mới là nguyên nhân căn bản nhất. Mà vào lúc này, ngủ say đến cả rèn tựa hồ nhận ra được thân thể của chính mình trần trụi ở trong không khí. Lúc này vô ý thức đưa chính mình trắng như tuyết đùi đẹp khoát lên lòng trên người, thân thể càng là hướng về lòng trong lòng của mình, một đôi vĩ đại núi non ở lòng lồng ngực đè ép. Su gì cũng nhìn không được nữa, bận điệu hoảng mà chạy về phòng ngủ sau đó đem thân thể của chính mình lui đang chăn trong, trong lòng nhấc lên rời sông lấp biển rô nở dê như sóng lớn. Hay là chăn lấy xuống còn có bị cả rèn động tác kích thích đến, lòng mơ mơ màng màng mà xoa con mắt của chính mình. Cảm giác được dưới thân bao vây ở một mảnh ôn hòa địa phương hơn nữa chướng lợi hại. Long không khỏi mà giật giật thân thể của chính mình, nhất thời một luồng khôn kể sung sướng cảm giác đầy dây hắn, mà chịu đến Long kích thích như mèo bình thường cuộn mình ở trong lồng ngực của hắn cả rèn cu nở dê có phản ứng. Cả rèn phát sinh một trận mèo cu nở dê tự nỉ non tiếng, sau đó thân thể ở lòng trong lồng ngực không ngừng vặn mèo, lần này kéo dưới thân ma sát, Long rốt cục triệt để mà tỉnh lại. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tấm muốn mèo rô nở dê như ngủ say mặt cười, cả rèn môi thậm chí mở ra đóng lại, bộ này an tường mà lại điềm tĩnh ngủ tương cùng với nàng bình thường khí chất cùng tạc mượn điên cuồng hình tượng không chút nào phù. Long trong lòng không khỏi mà nhu tình phun trào, hắn QNZ nhận ra được bọn hắn còn chặt chẽ kết hợp với nhau thân thể. Toàn bộ là làm khó hắn tiểu huynh đệ, tặc muộn ở ôn nhu hương rót một buổi tối, như vậy duy trì phấn khởi cha NZ tha y nhất định rất khó vượt qua đi. Buổi sáng chính là tinh lực dồi dào thời điểm, đặc biệt nhìn thấy trong lòng ngủ mỹ nhân như vậy một bộ mê người tư thái long suýt chút nữa liền muốn đem nà mở không được. Nhưng mà Long đột nhiên nghĩ đến một chuyện hết sức trọng yếu, lần này có thể đem Long kinh hại không nhẹ, hắn vội vàng muốn bò lên, thế nhưng thân thể nhưng là bị cạ rèn thật chặt dây dưa kéo lại. Long vội vã đẩy cạ rèn nhỏ giọng mà nói rằng, nhanh lên một chút tỉnh lại đi, trải qua trời đã sáng, nhanh lên một chút lên ửng. Cạ rèn bị Long đẩy thân thể bất mãn mà phát sinh một tiếng nỉ non tiếng, mở con buồn ngủ con mắt nhìn thấy là Long sau đó lúc này lại nhắm mắt lại. Đồng thời dùng miệng ở miệng môi của hắn nhẹ mổ một miệng mơ hồ mà nói rằng, đừng nịch, nhân ra mẹ chết, nhượng ta lại ngủ một hồi dáng vẻ ấy xác thực đáng yêu, liên minh gợi cảm nữ thần không nghĩ tới cu nở dê có như thế. Manh nô cờ một mặt, thế nhưng Long đây là sửng sốt một chút sau đó vội vã phục hồi tinh thần lại. Lần thứ hai đẩy cả rèn sốt ruột mà nói rằng, thật sự trời đã sáng, nhanh lên một chút lên, cũng bị xù gì phát hiện. Phát hiện liền phát hiện hả cả rèn đột nhiên tỉnh ngộ lại, con mắt đống nhiên mở sau đó trải qua 3 giây loại sau đó rốt cục triệt để mà tỉnh lại. Cảm giác được dưới thân dị dạng phong phú, cả rèn không khỏi hơi đỏ mặt, liền vội vàng đem Long đẩy ra lúc này mới cuống quýt mà chống thân thể của hắn bỏ lên. Cả rèn không sợ mình và Long quan hệ bị người nhi nở ra, na nở dê không thèm để ý người khác cái nhìn, na nở dê lo lắng chính là cùng Long hiện nay như vậy hoang đường dáng vẻ bị người nhìn đi. Cùng là nữ nhân cả rèn coi như là bị sủ gì nhìn thấy cu nở dê không cảm thấy cái gì, thế nhưng Long hiện tại nhưng là cùng với nàng hiện tại như thế đây. Cả rèn lung tung mà nắm lên Long áo ngủ liền khoác lên người. Sau đó nhìn thấy Long cái kia sáng sớm liền nhất trụ kình thiên dữ tợn khủng bố mặt đồ tồi không nhịn được gắt một cái, cả rèn bàn chân nhỏ đá tới sau đó quát lớn nói, ngươi còn nằm ở đây làm gì, chẳng lẽ có bại lộ phích. Long nghe được cả rèn không còn gì để nói. Sau đó trên đất một đống quần áo trong tìm tơ y quần lót của chính mình, thế nhưng lấy hắn hiện ở bộ dáng này, dưới thân lại như là đờ ơ y đỉnh đầu lều vải tự. Long bất đắc dĩ nhìn cả rèn nói rằng, coi như là ta muốn mặc quần áo, thế nhưng ngươi đem ta áo ngủ lấy đi ta hiện tại cu nở dê không có cách nào à, lẽ nào nhượng ta xuyên y y phục của ngươi. Long nhặt lên cả rèn vứt trên mặt đất màu xanh lam hàng thiên chế phục, đùa gì thế, muốn hắn xuyên cái này còn không bằng trực tiếp giết hắn hảo. Long tình nguyện thừa nhận chính mình có bại lộ phích cu nở dê tuyệt đối sẽ không để cho mình biến thành biến thái cuồng. Long không thể làm gì khác hơn là đem thảm trên chăn quấn ở trên người chính mình. Cả rèn nhìn thấy Long dáng vẻ ấy đá hắn một cước nói rằng, còn không đi phòng 88, ta trước tiên đi phòng ngủ nhìn sụ gì có hay không tỉnh, ta cầm quần áo giao cho ngươi sau đó đến lượt ta đến tẩy. Long vội vã đáp lại hai tiếng nhiên hố đem chăn mền trên người vứt trên mặt đất sau đó hết một cái thân thể liền hướng trong phòng ngủ xông vào. Thế nhưng vừa định đóng cửa cả rèn liền để trần chân ăn mặc Long rộng lớn áo ngủ vội vội vàng vàng mà chạy tới. Long ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cơ vẻ, ai biết cả rèn nhưng là đột nhiên phát sinh lôi ra một cái hồng nhạt tiểu nội nội nhét vào trong tay hắn. Nhìn Long một mặt kinh ngạc cùng dại ra vẻ mặt cả rèn cao mũi một cái sau đó chỉ Long này đỉnh càng lều vải tự địa phương nói rằng, ta có thể nói cho ngươi, bên trong còn có một cái nội y là su di, nếu như ngươi ước đến khổ sở hay dùng ta để giải quyết, thế nhưng lần này cần nhanh một chút, không nên lại cùng tạc muộn như thế làm phiền cái nửa ngày mới xuất đến, có biết hay không. Cả rèn nói chuyện sau đó cu nở dê không để ý Long khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt sau đó chập chờn thân thể chạy đến. Trong phòng ngủ, Long xem trong tay hồng nhạt bên trong nửa ngày còn không có lấy lại tinh thần. Thư áo, đúng là coi hắn là thành lưu luyến thành nữ nhân thiếp thân y y phục vật biến thái điên a, có lầm hay không a, hắn căn bản cũng không có ý nghĩ này có được hay không. Đúng là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Long có dũng khí một đời anh danh hủy diệt sạch cảm giác, ngàn vạn lần không nên hắn tối ngày hôm qua làm ra này chuyện hoang đường á. Trong phòng tắm Long tướng cả rèn bên trong bỏ vào sủ gì cái kia bên cạnh, tuy rằng sáng sớm lên khá là phấn khởi nhưng đây là một người đàn ông bình thường phản ứng sinh lý, hắn đương nhiên sẽ không giống cả rèn nói như vậy trở lại tuốt tay quản, bằng không sau đó đúng là cũng bị cười nhạo chết. Không có nhường. Long trực tiếp dùng tắm vòi sen đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới thanh tẩy một bên, tắc muộn chiến đấu tình huống quá kịch liệt, trên người hắn còn có rất nhiều lẫn nhau vết tích. Bỏ ra không tới 10 phút đem thân thể của chính mình triệt để mà thanh tẩy một lần, ngoại diện cả rèn lại đang gõ cửa, Long lần này bội phục mình dự kiến trước. Cái này hoa yêu tinh thực sự là không có ý tốt, một bên để cho mình trốn ở phòng tắm sóc lọ thế nhưng bản thân nàng nhưng nhanh như vậy liền đến quấy rầy, hắn lại không phải khoái thương thủ, na nở dê chẳng lẽ mình không rõ ràng à, cái nào một lần Long có nhanh như vậy liền tức vũ khí tới. Long ở trên người phủ thêm một cái rộng lớn khăn tắm, vừa mới mở cửa ra cả rèn liền rời thân trên vào, lần này Long động tác nhanh chóng thật là có điểm nằm ngoài dự liệu của nàng. Cả rèn đem một đống quần áo nhét vào Long trong tay sau đó trực tiếp ở Long trước mặt đem trên người rộng lớn áo ngủ cởi, nhất thời một bộ hoàn mỹ thân thể xuất hiện ở Long trước mặt. Cả rèn thừa dịp Long kinh ngạc đến ngây người thời khắc đem cả người hắn lui ra phòng tắm ngoại, mãi đến tận cửa phòng tắm đóng lại Long mới ý thức tới chính mình lại bị cái này hoa yêu tinh đùa giỡn. Long bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau đó liền vội vàng đem chính mình áo ngủ mở ra đang chuẩn bị thay quần áo thì nhưng là không muốn cửa phòng ngủ nhưng là đột nhiên mở ra, xú dị từ bên trong đi ra. Long giờ khả cờ na y chính ở cong lên cởi chuồng xuyên quần lót, bởi vậy không chút nào ngờ tới hội gặp phải tình huống như vậy. Vừa nãy cả rèn không phải đi phòng ngủ xem xú dị đi tới, Long nhìn thấy sofa cùng thảm trên nguồn ngang quần áo toàn bộ bị cất đi. Bởi vậy coi như nhưng mà nhiên mà nhận định xù gì còn không có lên, không phải vậy cả rèn QNZ sẽ không cầm ý y phục của hắn đi gõ cửa phòng 8. Nhưng mà hiện tại lại là chuyện ra sao, xù gì dĩ nhiên ở thời gian này chạy đến Long cùng cả rèn không nghĩ tới chính là xù gì trên thực tế ở tại bọn hắn thanh lúc tỉnh lại liền lên, đồng thời bọn hắn làm những cái kia cầu hợp việc QNZ là xem thanh thanh sở sở, bởi vì chịu đến xung kích quá to lớn. Vì lẽ đó xù gì lúc này mới vội vã trở về phòng ngủ trốn vào chăn trong. Sau đó Long cùng cả rèn lần lượt tỉnh lại, xù gì ở nhận ra được cả rèn tiến vào phòng ngủ thời điểm lại là cố ý giả bộ ngủ. Na nở dê thực sự là không biết nên làm sao đối mặt tình huống như thế, thời điểm như thế này lúng túng còn có na nở dê. Lén lút nhìn thấy cả rèn ôm một đống quần áo đi rửa giấy xù gì lúc này mới chuẩn bị làm bộ lại nổi lên tới một lần. Nhưng cũng là không nghĩ tới dĩ nhiên lại sẽ xảy ra chuyện như thế, này trải qua là lần thứ hai nhìn thấy Long sạch sẽ thân thể, hơn nữa lần này so với trước xem rõ ràng hơn. Su dị kinh ngạc há hốc miệng, sau đó Long vội vã hoảng loạn đem quần lót mặc vào sau đó cầm lấy quần áo lung tung mà che kín thân thể. Xin lỗi, ta không phải cố ý, Long luôn mô mở xin lỗi, tuy rằng bị xem trống chân chính là hắn, thế nhưng thế giới này có một số việc không phải như thế toán. Ở tình huống như vậy nếu như là nữ nhân bị nam nhân xem trống trơn, vậy tuyệt đối là nam nhân sái lưu manh, coi như là bị xem trống trơn chính là nam nhân như vậy như trước là nam nhân tại sái lưu manh. Chuyện như vậy không có đúng sai, tính thế nào nam nhân đều là phạm sai lầm một phương. Su dị nghe được Long luôn mô mở xin lỗi sau đó lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vã xoay người lại thu về đến trong phòng ngủ. Dư A Lưng ở trên cửa phòng gương mặt mắc cỡ đỏ chót. Trong lòng ầm đông nhảy không ngừng. Tuy rằng tạc muộn ở cả rèn không có đến trước na nở dê cùng Long cu nở dê ở trên ghế xạ lồng thân thiết quá, thế nhưng khi đó có hắc ám trợ giúp che giấu. Vậy mà hôm nay sáng sớm nhìn thấy Long cùng cả rèn dáng vẻ vốn là trong lòng liền không bình tĩnh. Vừa nãy càng là cùng Long đánh vừa đối mặt, Su Di cảm giác mình thật giống như là bị vạch trần bình thường ngượng ngùng không được. Long nhìn thấy Sủ Dị vội vàng trở lại trong phòng ngủ vội vã lung tung mà đem y phục trên người mặc vào, trong lòng hắn lần này là thật sự lúng túng cùng lúng túng, tắc muộn nếu không là cả rèn quấy rầy chỉ sợ cũng là hắn cùng Sủ Dị chu toàn chuyện tốt. Lúc đó đầu nóng lên, hiện đang vang lên tạc muộn hành vi có chút lỗ mãng, Sủ Dị dù sao cùng cả rèn không giống nhau, da mặt muốn càng bạc, ở hoàn cảnh này làm sao hội thích ứng. May là cả rèn là ở tại bọn hắn sắp đột phá cuối cùng quan hệ thời gian đánh gãy, bằng không nếu như tiến hành đến một nửa liền việc vui lớn hơn. Su dĩ lần này trốn về trong phòng ngủ liền cũng lại không xuất đến, mãi đến tận cả rèn đem tắm rửa giặt xong đồng thời toàn bộ người rực rỡ hẳn lên thời gian đã thấy cửa phòng ngủ đóng chặt. Cả rèn có chút kỳ quái đem ánh mắt nhìn về phía Long, mà làm người gây ra họa Long không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đem sự tình nguyên do giải thích một lần. Mà cả rèn cu nở dê là không chút khách khí đá hắn một cước, sau đó trong lòng cũng từ bỏ đem sủ gì gọi ra ý nghĩ. Cả rèn đối với sủ gì tính cách còn là phi thường hiểu rõ, da mặt phi thường bạc một cái nữ hài, hiện tại Na Nở Dê đi sẽ chỉ làm Sủ Dì càng thêm lung túng. Mà trong phòng ngủ Sủ Dì hiện tại toàn bộ người là tâm loạn như ma, triệt để ngổn ngang, Na Nở Dê cũng không biết nên làm gì.